và Rolls-Royce-Rolex. Thị trường quần áo quá khổ đang lớn dần và chiếm gần 20% tổng thị trường quần áo nữ. Điều này cũng giải thích tại sao các mannequin trước cửa hàng quần áo bắt đầu trông tròn trịa hơn. Có lẽ chiêu này có hiệu quả khi doanh thu trong cửa hàng không ngừng tăng lên. Vấn đề cá nhân. Eucerin là thuốc giảm đau cho bệnh nhân có vấn đề thấp khớp. Dove là xà phòng cho người có vấn đề về da khô. Năm 2003, Hanes tung ra loạt áo sơ mi không gắn nhãn hiệu. Cải tiến này đã đẩy doanh số của Hanes tăng vọt. JC Penney, Gap và Banana Republic sau đó cũng áp dụng cách này cho bộ đồ comme les vêtements của họ. NPD Group tuyên bố 10% lượng quần áo của công ty sẽ không gắn nhãn mác vào năm 2007. 17. Thời gian trong ngày. KitKat là sô-cô-la khoái khẩu vào buổi trưa. Vicks Nicotine là thuốc giảm đau dùng ban đêm. Quartz là thuốc mở mắt, The Eye Opener. Hệ thống nhà hàng Cora chuyên phục vụ bữa sáng cho 7 triệu khách hàng hàng năm. Để trang trí lại cửa hàng, nhà sáng lập nhà hàng Cora Jesus Fredo đã chọn những hình ảnh thú vị như các poster nhiều màu sắc, chú gà mái và ông mặt trời to. Nhà hàng cũng phân phối một số sản phẩm ở siêu thị và đang nghiên cứu tấn công vào thị trường Mỹ. 18. Thời gian trong năm. Điểm du lịch Virgin Island đã tăng mạnh lượng khách du lịch lên 24% bằng cách giới thiệu đây chính là điểm du lịch lý tưởng cho kỳ nghỉ đông. Lễ hội mùa đông của thành phố Quebec đã trở thành lễ hội mùa đông lớn nhất và đứng thứ 3 trong các thành phố tổ chức lễ hội trên thế giới sau Rio và New Orleans. Lễ hội mùa đông đầu tiên của thành phố Quebec diễn ra năm 1894. Lễ hội này đã làm sống lại các truyền thống văn hóa địa phương và lập nên lễ hội tuyết nhằm mang lại không khí vui vẻ cho cư dân thành phố và du khách. Trong suốt hai cuộc chiến tranh thế giới và thời kỳ suy thoái kinh tế, lễ hội này vẫn được tổ chức lác đác cho đến đầu những năm 1950. Năm 1954, một nhóm các doanh nhân đã làm sống lại lễ hội này, thúc đẩy phát triển kinh tế của thành phố cũ. Bonhomie, nhân vật hiện thân của người tuyết thành phố Quebec, được ra đời năm 1954 và trở thành người giới thiệu chính cho các hoạt động của lễ hội. Lễ hội năm 1955 đánh dấu sự trở lại của lễ hội mùa đông thành phố Quebec và nhanh chóng trở thành sự kiện lớn của cư dân thành phố cũng như ảnh hưởng không nhỏ đến ngành du lịch. Bonhomie Carnival đi đến khắp nơi trên thế giới để quảng bá về lễ hội này, bao gồm cả những miền đất xa xôi như Brazil, Bỉ, Pháp, Nhật, Trung Quốc, Cuba, The Bahamas, New York, Louisiana và Vancouver. 19. Có sẵn 24/7. Kinko's có khoảng 1.200 cửa hàng phục vụ dịch vụ chuyển phát nhanh, cho thuê máy photo màu, máy in và máy tính. FedEx tiếp quản công ty từ năm 2004. 20. Chủ nghĩa quốc tế. Định vị sản phẩm là sản phẩm quốc tế cũng là một ý tưởng hay trong xu thế thế giới trở nên ngày càng đa văn hóa. VisaCard là một ví dụ thành công điển hình cho những sản phẩm và dịch vụ áp dụng cách định vị này. Có thể nhìn thấy cách định vị chủ nghĩa quốc tế của Benetton qua khẩu hiệu Liên hợp sắc Benetton, United Colors of Benetton. Benetton cũng chạy một chương trình chống lại chủ nghĩa phân biệt chủng tộc từ những năm 1990, sử dụng hình ảnh các người mẫu đến từ khắp nơi trên thế giới. Ngoài ra, công ty cũng không ngần ngại áp dụng cái mới hay làm bất ngờ khách hàng của mình từ việc sử dụng hình ảnh bao cao su trong các mẫu quảng cáo cho đến tài trợ một đội đua xe hơi thể thức 1. 21. Lục địa xuất xứ sản phẩm. Alberto là thuốc xịt tóc đến từ châu Âu, dùng nguồn gốc xuất xứ của mình như một phần tên của sản phẩm. Các nhà sản xuất sản phẩm tự nhiên thường dùng các phương pháp cổ truyền của vùng quê Mỹ cho sản phẩm của mình. 22. Nước xuất xứ sản phẩm. IKEA là cửa hàng nội thất Thụy Điển, Dio, Yoplait và Rednau là những nhãn hiệu Pháp. Regu là nước sốt Ý, Volkswagen là thương hiệu Đức, dựa Vodka Finlandia nhập khẩu từ Phần Lan. Dòng sản phẩm quốc tế của Revlon bao gồm công thức Pháp cho mi dày hơn, công thức Viễn Đông cho tóc dài và bóng mượt, công thức dược thảo vùng Scandinavian để nhuộm màu, công thức Mỹ Latin cho tóc uốn, dầu gội và dầu xả 2 trong 1 của Úc, công thức Địa Trung Hải cho dưỡng chất bảo vệ từ mặt trời, muối và chlorine. Harley Davidson là xe máy Mỹ. Trong suốt Thế chiến thứ nhất và thứ hai, gần như toàn bộ xe máy sản xuất ra được hiến cho quân đội Mỹ và đồng minh, một hoạt động giúp cho thương hiệu này thêm gắn liền với văn hóa Mỹ. Lốp xe Canadian đã tự hào đứng vững theo thời gian kể từ khi thành lập năm 1922. Tên lốp xe Canadian đã nói rõ mục đích của nó. Đây là niềm tự hào của gia đình Canadian về lĩnh vực bán lẻ hay liên quan đến bán lẻ, dịch vụ tài chính hoặc những dịch vụ liên quan. Doanh số của Molson Canadian hết sức ổn định từ khi công ty này quyết định chủ đề một Canada chuyên nghiệp, Pro Canada. Năm 1994, doanh số tăng 5% kể từ chương trình đầu tiên của chiến dịch. Năm 1995, chương trình thứ hai mang về cho công ty thêm 5% doanh số của thị trường bia. Sau đó năm 1998, có lẽ công ty này quên khuấy mất định vị đã xây dựng nên và đã sử dụng hình ảnh chú khỉ cho thương hiệu của mình. Doanh số không ngừng xuống dốc và một lần nữa Molson phải khẳng định định vị của mình như một thương hiệu bia của Canada. Tháng 7 năm 2000, nhân vật người Canada với biệt danh Joe, niềm tự hào của dân tộc, đã đi khắp đất nước và có 10 bài phát biểu khác nhau trong ngày Canada. 23. Thành phố hay vùng. Thúc đẩy La Parisienne là một ví dụ điển hình cho thành công của việc áp dụng định vị này. Ngành công nghiệp mỹ phẩm đã khéo léo sử dụng tên của các thành phố lớn trong định vị của mình. Nước hoa thường trưng những cái tên như Paris và New York. Cho đến đầu những năm 1970, Kors chỉ được bán ở 11 bang miền Tây và được xem là sản phẩm mang tính cục bộ địa phương. Biểu tượng thành phố mạnh mẽ nhất là London hoặc Paris. Nay trung tâm thương mại thế giới được biết đến là Mỹ, cụ thể là New York, một hình ảnh đáng ngưỡng mộ về sự năng động, hiện đại và sôi nổi của một thành phố hàng đầu Hoa Kỳ. 24. Dân tộc. Tháng 8 năm 1963, River Bros, một trong những công ty quảng cáo lớn nhất ở Mỹ, đã đặt câu hỏi cho đội ngũ của mình. Có cách nào sử dụng hiệu quả hình ảnh người Mỹ gốc Phi và các dân tộc thiểu số khác vào quảng cáo? Và quảng cáo dựa vào đặc tính dân tộc ra đời từ đó. Việc định vị dựa vào đặc tính dân tộc có nhiều tiềm năng. Rõ ràng, việc di cư ồ ạt đã hệ thống lại cơ cấu dân số Mỹ. Cuộc điều tra dân số Mỹ năm 1990 cho thấy cơ cấu này thay đổi nhanh chóng trong thập niên 80 hơn bất cứ thập niên nào khác trong thế kỷ. Cứ 4 người Mỹ thì có 1 người gốc Phi, Á, Tây Ban Nha hay Mỹ chính gốc so với tỷ lệ 1/5 trong cuộc khảo sát năm 1980. Cộng đồng người Mỹ gốc Tây Ban Nha thật ra là cộng đồng phát triển nhanh nhất ở Mỹ. Chi tiêu cá nhân của người Mỹ gốc Tây Ban Nha sẽ tăng xấp xỉ 9,1% hàng năm từ năm 2002 đến năm 2020. Ngày 1 tháng 7 năm 2003, dân số cộng đồng Mỹ gốc Tây Ban Nha ở Mỹ được ước tính đạt 39,9 triệu người, chủng tộc lớn nhất nước Mỹ, chiếm 13,7% dân số quốc gia, chưa bao gồm 3,9 triệu người Puerto Rico. Năm 2050, dân số Mỹ gốc Tây Ban Nha ước tính sẽ đạt 102,6 triệu người, chiếm 24% tổng dân số Hoa Kỳ. Các thương hiệu thuốc lá là một trong những doanh nghiệp đã tạo ra những cú ngoạn mục trong việc nhắm tới khách hàng mục tiêu khá cụ thể như công nhân, nói tiếng Tây Ban Nha, da đen, trẻ, v.v. Vào đầu những năm 1990, công ty thuốc lá Reynolds đã lên kế hoạch tung ra sản phẩm thuốc lá nhắm tới thị trường cộng đồng người da đen. Tuy nhiên, sau những đụng độ với Ủy ban Sức khỏe và Con người Mỹ, công ty đã hủy bỏ kế hoạch này. Martin tiến hành nghiên cứu thị trường cẩn thận khi quyết định phát triển một loại búp bê Mỹ gốc Phi. Rất nhiều nhân công người da đen đã được tuyển dụng vào dự án. Công ty thậm chí thuê cả chuyên gia tâm lý học nghiên cứu hành vi ứng xử của trẻ em Mỹ gốc Phi. Một công ty PR của người da đen đã được lựa chọn để tung ra loại búp bê Sunny. Vài năm sau, Martin cũng áp dụng kinh nghiệm này để tung ra loại búp bê đa chủng tộc tên là Kayla. Bảng tra cứu nhanh chiến lược marketing dựa vào yếu tố chủng tộc. Hãy trả lời thẳng thắn, bạn nghĩ thế nào nếu những nhóm sau đây được sử dụng trong quảng cáo? Người khuyết tật, 57% tán thành, 5% không tán thành, 27% bình thường. Người Tây Ban Nha, 41% tán thành, 8% không tán thành, 38% bình thường. Nhóm tuổi từ 50 trở lên, 37% tán thành, 6% không tán thành, 47% bình thường. Người da đen, 29% tán thành, 16% không tán thành, 45% bình thường. Nội trợ, 29% tán thành, 12% không tán thành, 46% bình thường. Nữ lao động, 23% tán thành, 10% không tán thành, 52% bình thường. Nhóm tuổi 30 và 40, 20% tán thành, 10% không tán thành, 59% bình thường. Thiếu niên và vị thành niên, 9% tán thành, 35% không tán thành và 47% là bình thường. Theo nguồn tổ chức Roper. Năm 1946, Pepsi thuê một nhóm nhân viên gồm 10 người Mỹ gốc Phi để đẩy mạnh thương hiệu Pepsi trong cộng đồng này. Hai năm sau, Pepsi bắt đầu phát sóng quảng cáo đầu tiên nhắm vào cộng đồng da đen. Nhân vật được khắc họa không ai khác là cậu bé Ron Brown, người mà sau này trở thành tùy viên thương mại dưới thời chính quyền Clinton. Pepsi cấp những học bổng vào quỹ của trường United Negro College và sau đó tuyển một người da đen làm trưởng nhóm bán hàng. 4 năm sau, bất chấp nguy cơ tẩy chay của Ku Klux Klan, nhóm tôn vinh chủng tộc da trắng, Pepsi đã chỉ định một người da đen làm phó chủ tịch tập đoàn. Mỗi nhóm chủng tộc có những đặc thù riêng. Người da đen được xem là nhóm người tạo ra những xu hướng mới. Người Mỹ gốc Tây Ban Nha được xem là nhóm giữ gìn giá trị truyền thống và tôn giáo. Cộng đồng người Tây Ban Nha được xem là những người định hướng dư luận từ sự ảnh hưởng của Ricky Martin và Jennifer Lopez. Thuốc lá Dorado và bột giặt Ariel là những thương hiệu đặc biệt nhắm tới nhóm người Mỹ gốc Tây Ban Nha. 25. Tôn giáo. Tôn giáo đã trở thành nhân tố tác động vào cách tiếp cận các phân khúc thị trường khác nhau trong quảng cáo. General Electric đã thiết lập hẳn chế độ Sabbath trong 65 thiết kế lò vi ba, cho phép các thầy tu Do Thái giữ nóng thức ăn trong suốt buổi lễ mà không đòi hỏi phải sử dụng thao tác nào. 26. Yếu tố xã hội. Có hai hướng tiếp cận định vị này, làm từ thiện và tham gia công tác xã hội. Nước sốt salad Newman's Arm là một ví dụ điển hình trong việc tham gia làm từ thiện và công tác xã hội. Diễn viên Paul Newman và một người bạn đã lập nên thương hiệu mới về nước sốt salad năm 1982. Thương hiệu này dựa trên hai nguyên tắc. Một là sử dụng nguyên liệu cao cấp không có chất phụ gia hóa học. Hai là toàn bộ lợi nhuận của công ty sẽ được chuyển cho các tổ chức từ thiện. Loại nước sốt này ngay lập tức thu hút sự chú ý của công chúng. Trong năm đầu tiên, Newman's Arm đã tài trợ hơn 1 triệu đô la cho các tổ chức từ thiện, và sau đó hơn 125 triệu đô la đã được chuyển tới hàng ngàn tổ chức từ thiện khác nhau. Để tỏ thiện chí kinh doanh tại Canada, International Pen đã trở thành người ủng hộ cho quỹ bảo tồn cá voi trắng, bạn của các chú chim Great Lakes ở Ontario, mạnh thường quân của cá hồi Pacific ở miền Tây Canada. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa lắng nghe những nội dung đầu tiên của chương 2, 55 cách định vị sản phẩm của cuốn sách 1001 ý tưởng đột phá trong quảng cáo. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả sẽ cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của chương 2 này trong phần sau.